Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 300, chương 299, sau cùng trời tuyển chi chiến 6. Thêm Waller rốt cục không do dự nữa. Hắn chậm rãi giơ lên ma trượng, nhắm ngay La Nghị, mà La Nghị theo dõi hắn mở nói ra. Nghĩ thông suốt, một khi ngươi động thủ, ta liền sẽ chuyển di mục tiêu tiếp cận ngươi. Ngươi nhưng không có cái gì cận chiến năng lực. La Nghị nghĩ hết biện pháp muốn một đối một chiến đấu. Bất quá thêm Waller hoàn toàn hạ quyết tâm. Avada lấy mạng, một đạo thảm hào quang màu xanh lục bắn thẳng đến La Nghị. La Nghị lách mình tránh đi. Ngay sau đó từ bỏ công stăng tanh xông về thêm Waller. Chướng ngại trùng điệp, chấm ngoặc kép, liên tiếp phòng ngự. Vô hình chướng ngại ngăn trở La Nghị. Bất quá Haki quan sát hoàn toàn có thể giải những ma pháp này bố trí. La Nghị cấp tốc di động bên trong đi tới Z chữ hình. Tránh thoát tất cả chướng ngại. Thêm Waller có chút kinh hoàng. Áo giáp hộ thân, chấm ngoặc kép, mắt thấy không cách nào ngăn cản. Lúc này hắn bắt đầu tăng cường bản thân phòng ngự. Đồng thời nhìn về phía Constantine. Mà Constantine xa cách bọn họ. Đứng ở đằng xa nhìn lên hí đến. Hoàn toàn không có ý xuất thủ. Thêm Waller lần này luống cuống. Ngươi có ý tứ gì? Ý có hộ thân ma pháp. Hắn còn có thời gian chất vấn Constantine. À, mục tiêu của hắn là ngươi không phải sao? Constantine một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. La Nghị thì là thở dài một hơi. Mặc dù không thể khinh thường. Bất quá bây giờ tạm thời hắn không cần đối mặt hai người. Đồng thời La Nghị trong lòng cũng nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là Constantine vì cái gì lại không xuất thủ. Hắn có cái gì ỷ vào sao? Thêm Waller có chút luống cuống. Hắn cận chiến xác thực không được. Mặc dù hắn đền bù qua khuyết điểm này. Nhưng là hiệu quả không lớn. Mà bây giờ mình hoàn toàn bị người lừa gạt. Cái này để hắn hơi kém đã mất đi tỉnh táo. Hắn vẫn là đánh giá thấp lòng người. La Nghị đương nhiên sẽ không cho thêm Waller cơ hội gì. Người chết ta sống chiến đấu hắn sẽ không chút nào nương tay. Long xào thiểm khác biệt chính diện liên tục công kích. Trong nháy mắt đánh tan đại lượng thiết giáp hộ thân ma pháp. La Nghị cứ như vậy liên tục công kích tiến lên. Thêm Waller một bên lui lại một bên bổ sung thiết giáp hộ thân. Thêm Waller thi pháp tốc độ so với lần trước giao thủ nhanh hơn. La Nghị cẩn thận quan sát đến. Xem ra hắn xác thực minh bạch khuyết điểm của mình. Sau đó đem đền bù. Bất quá vẻn vẹn liền là một cái thi pháp tốc độ sao? Thêm Waller huy động ma trượng. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là vu sư thân thể mãi mãi cũng là nhược điểm. Đương nhiên thêm Waller có thể rèn luyện một chút. Bất quá cùng La Nghị bọn hắn là vô pháp so sánh. La Nghị dùng cơ bản kiếm thuật. Một chiêu một thức đều có thể phá mất một cái thiết giáp hộ thân ma pháp. Nhưng là thêm Waller gia tăng ma pháp cũng là rất nhiều. Constantine đối với loại tình huống này nhất là hài lòng. Tiêu hao đi. Tiêu hao càng nhiều càng tốt. Ta chỉ cần cuối cùng cùng với La Nghị giao thủ liền có thể. Constantine tâm bên trong cao hứng phi. Thường. Rốt cục sự tình hướng về đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. La Nghị một mực đoạt công. Cái thứ nhất liền là tiêu hao thêm Waller thể lực. Giữa hai người thể lực chênh lệch 10 phần to lớn. Cho nên La Nghị cũng không ngại trước tiêu hao đối phương một cái. Mà mình cũng là dùng cơ sở kiếm thuật bài trừ đối phương phòng ngự. Tiêu hao thể lực cực kỳ bé nhỏ. Thêm Waller giống như cũng minh bạch điểm này. Liên tục ngay cả cái chướng ngại trùng điệp cho mình tranh thủ mấy giây. Sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn xương mù biến mất không thấy gì nữa, di hình hoán ảnh. Chỉ bất quá cũng không phải là một cái khoảng cách dài di động. Vẻn vẹn đi vào La Nghị sau lưng mấy chục mét vị trí. Trừ ngươi vũ khí, nhanh chóng giam cầm, treo ngược kim trung, chấm ngoặc kép, liên tiếp công kích bay vụt mà đến. Hắn đột nhiên chuyển thủ làm công, mà La Nghị vũ trang sắc Haki trực tiếp bao trùm thân đao. Sau đó quơ máu Sakura một cái đánh tan những này công tới ma pháp. Giữa hai người chiến đấu giống như biến thành Star Wars. Lang Nghị là tay cầm kiếm ánh sáng tuyệt địa võ sĩ. Mà thêm Waller thì là cầm súng laser chiến sĩ. Constantine nhìn thú vị, hắn lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Lang Nghị cũng không hề từ bỏ đối quan sát của hắn. Trong lòng cảnh giác cao hơn, gia hỏa này đến từ Marvel, chuyên môn săn giết người biến dị. Như vậy hắn hấp thu ai năng lực? Wolverine, Magneto, giáo sư X các loại. Những người này năng lực đều rất mạnh, mà hắn đến bây giờ đều không có biểu diễn ra. Không nghĩ tới hắn cũng biến thành giảo hoạt rất nhiều a. Hỏa diễm hừng hực thêm Waller lần nữa tăng cường công kích. Một đầu to lớn hỏa xà lao thẳng tới Lang Nghị. Loại ma pháp này giống như có thể thiêu đốt linh hồn. Lang Nghị vội vàng bay lên, nhưng mà thêm Waller ma trượng bãi xuống. Hỏa xà ngẩng đầu, thân thể khổng lồ không ngừng thẳng đứng lên, tiếp tục hướng về Lang Nghị mà đến. Lang Nghị nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ghé bâu, nguyệt bộ, bỗng nhiên tăng tốc độ, kéo ra cùng hỏa xà khoảng cách, vọt thẳng hướng thêm Waller. Nhưng là thêm Waller ma trượng vẫn còn đang khống chế hỏa xà. Hỏa xà thân thể một bàn, vậy mà đem thêm Waller bảo hộ ở bên trong. Vòi rồng tránh, hắc long, Lang Nghị một bên trùng kích, một bên trên không trung xoay tròn. Một đầu hắc long trực tiếp xoay quanh, mang theo một trận vòi rồng, đem hỏa xà cuốn vào trong đó. Hắc long cùng hỏa xà xoay quanh cùng một chỗ, xen lẫn, bao phủ, giống như tại lẫn nhau cắn xé. Converter 11, con vòi rồng gió càng lúc càng lớn, hấp lực cường đại lôi kéo thêm Waller, mà Lang Nghị thì là đối hấp lực không có quá nhiều phản ứng. Thêm Waller có chút khó khăn muốn lui lại. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng không cường tráng. Thêm Waller cắn răng sau đó tay vươn vào mình trong trường bào, lấy ra một bình dược tề, trực tiếp uống một hớp dưới. Thân thể sau đó bắt đầu bành trướng một vòng. Dưới chân rốt cục có lực lượng, từng bước một thối lui ra khỏi vòi rồng bên ngoài. Lang Nghị nghĩ thầm, quả nhiên đều có thủ đoạn. Mình muốn chiến thắng một cái đều là không rất dễ dàng. Vừa rồi cái kia tùy thân đợi kết giới, mà trước mặt cái này chờ đợi dược tề. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương cái khác thủ đoạn. Muốn là có thể miểu sát liền tốt. Lang Nghị nghĩ tới đây đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ưu thế thuấn di là có một đạo lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Long Minh Thiểm, Lang Nghị lần nữa sử dụng Long Minh Thiểm. Cái này vừa rồi mặc dù dùng qua, nhưng là hắn muốn thử lại lần nữa. Kết quả thêm Waller hoàn toàn không có bị thương tổn. Đóng lại thính giác, thêm Waller cũng phòng bị Lang Nghị. Clock bại quá nhanh, mà Lang Nghị thu đao vào vỏ động tác rất là để người chú ý. Cho nên hắn kéo dài khoảng cách đồng thời, cho mình thả ra một cái ma pháp, phong bế lỗ tai của mình. Lang Nghị nhìn đối phương không có vấn đề chút nào. Thế là không có phát động đến tiếp sau tiến công, mà Lang Nghị rơi xuống thêm Waller trước mặt, bày ra bạt đao thuật tư thái. Thêm Waller không có cái gì tụ lực ma pháp công kích. Hắn đương nhiên sẽ không để Lang Nghị tích lũy khí thế của mình. Ma pháp công kích lần nữa dùng ra, bất quá lo trên thân điện quang nhất thiểm, một đầu lôi long trực tiếp nhào về phía ma pháp, lôi long va chạm nện ma pháp bên trên. Thân thể trực tiếp thiếu một khối, nhưng là khí thế lao tới trước không ngừng. Thêm Waller không cách nào quấy nhiễu Lang Nghị, hơn nữa còn muốn tự vệ. Hắn có thể kháng ở mấy triệu vôn lôi điện công kích. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.